pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Tống Quan làm một giấc mộng. Này mộng thập phần không chân thật. Hắn biết rõ, không thể nào sự tình. Những cái đó truy không trở lại nhân sự vật. Rồi lại đều ở trong mộng đã xảy ra. Những người đó bộ mặt sinh động như thật hỏi hắn. Lưu lại sao? Hắn mê mang thật lâu. Cuối cùng nói, không, bởi vì này đó đều là giả, hết thảy lại tốt đẹp lại có ích lợi gì. Còn không đều là giả, trong mộng thời gian mất đi nguyên bản rõ ràng giới hạn. Chúng nó ái muội lại mơ hồ không rõ mà hỗn tạp ở bên nhau. Cảm giác trở nên không đáng tin. Này một mộng ở hắn xem ra tựa hồ đến đoàn. Này một mộng rồi lại tựa hồ đến trường. Tống Quan không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, mười ngón ngục phiền não hải. Ngàn dặm băng nguyên, Tống Quan hoàn toàn tỉnh lại thời điểm. Là trăng lạnh như xương cảnh đêm. Hắn phát hiện chính mình lại bị người tẩm ở nước đá dưới. Quanh thân vây khốn các loại rậm rạp chú phù. Chỉ cần thân mình khẽ nhúc nhích. Liền xúc động xong xuôi chung rất nhiều chú phù. Hắn duỗi tay đẩy ra chúng nó. Vì thế u lạnh lùng nước gợn. Tức khắc một mảnh lấp lánh vô số ánh sao lập lòe. Phảng phất thiên hà phía trên ngôi sao tan mất này vạn khoảnh bích ba dưới. Tống Quan cảm thấy chính mình giờ phút này đặc biệt giống thủy quỷ. Nếu có nhân loại nhìn đến hắn, chắc là sẽ sợ tới mức hô to cứu mạng đi. Hắn như vậy nghĩ, là có điểm cùng loại với khổ chung mua vui. Nhàn đến không có việc gì tự mình hạt trêu chọc. Trong miệng hộc ra một chuỗi bọt khí. Tống Quan chậm gì gì mà hướng lên trên phóng du. Tuy rằng hắn hiện giờ đãi ở đáy nước hạ, là không tồn tại hô hấp khó khăn loại này vấn đề. Thả hiện giờ cũng không giống lúc trước ngâm mình ở trong nước như vậy cảm thấy lãnh. Nhưng mà, như vậy nhiều năm làm một cái không có siêu năng lực nhân loại bình thường. Hắn quả nhiên vẫn là cảm thấy bỏ lên trên ngạn để cho người an tâm, vì thế phù quang minh diệt. Tống Quan phá vỡ lớp băng trồi lên mặt nước. Vụn băng va chạm phát ra gió mát tiếng vang. Hắn ngửa đầu này liếc mắt một cái trông thấy đó là không trung một vòng tàn nguyệt như câu, này lạnh. Lùng ánh trăng vạn dặm, có lạc tiết tự màn trời phiêu trị mà xuống. Không chung là hắc lụa giống nhau màu đen. Nếu một người làm ra một cái đại quyết định thời điểm, vậy thế tất phải có một cổ càng vì lực lượng cường đại đi chống đỡ hắn đi hoàn thành quyết định này. Là thương gân động cốt, mà cuối cùng kết quả, vô luận vừa mừng vừa lo. Ở trần ai lạc định khoảnh khắc, đại tùng một hơi cũng hảo. Lại hoặc là tuyệt vọng bất lực cũng hảo. Tương đồng chính là khi đó bị đào lấy mà trống không cảm giác. Tận lực đến phảng phất tiêu hao quá mức. Trước mắt cánh đồng hoang vu tiết trắng ánh cô lãnh ánh trăng, hai bên chiếu ứng đến càng thêm tịch liêu. Tống Quan một người xem như vậy cảnh cũng liền càng thêm tịch liêu. Nhưng như vậy tịch liêu là tốt nhất thanh tỉnh tề. Cánh đồng hoang vu thượng sóc phong có thể đem sở hữu quay cuồng vô dụng tâm tư thổi đến yên lặng. Người là nghĩ đến quá đa tài sẽ có 3000 phiền não. Đừng nghĩ, đừng niệm, hẳn là xem chuẩn cuối cùng mục tiêu. Bên đều chỉ là chút chi trà cây nha. Sao lại có thể nhân tiểu thất đại? Kia kêu, nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Đồ ngốc mới làm sự. Tống Quan lên bờ. Một thân thanh y tích thủy chưa thấm. Màu bạc như nước chảy ánh trăng lung hắn một thân. Giờ phút này tuyết tựa hồ rơi vào càng nóng này chút. Hắn nhưng thật ra không lạnh. Chỉ là lượn vòng bông tuyết có chút mê mắt đưa mắt nhìn phía bốn phía. Đều là cánh đồng hoang vu tuyết trắng. Hắn không biết nơi nào là đi thông nơi nào. Cho nên tùy tiện chọn lựa cái phương hướng. Bán ra một bước. Sóc gió thổi hắn góc áo. Tống Quan đi rồi vài bước. Tâm niệm vừa động. Trong tay tùy theo mặc danh trống rỗng nhiều ra một phen dù, này một vòng mục các lộ quỷ thần thấy. Được nhiều, Tống Quan đối loại này bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất tiết mục. Đã rất có chút tập mãi thành thói quen, nhưng trong tay đầu như vậy một phen đột nhiên xuất hiện dù. Lại vẫn là làm hắn ngẩn người, rốt cuộc thứ này xuất hiện chính mình trong tay, cùng xuất hiện ở địa phương khác. Cảm giác vẫn là thực không giống nhau, cũng mất công này đem dù xuất hiện. làm Tống Quan nghỉ ngơi những cái đó lung tung rối loạn tâm tư. Hắn không hề tưởng đông tưởng tây, cũng không đối với Nguyệt cảm hoài, chỉ chuyên tâm cúi đầu nghiên cứu trong tay đầu này đem dù cấu tạo. Dù là đem hình thức cực kỳ bình thường dù, từ cán dù đến dù mặt đều là nhất thể thuần sắc, không có hoa văn, cũng không có khác dư thừa trang trí, mà dù cốt ở dưới ánh trăng bày biện ra một loại mất tiếng màu sắc. Bình tĩnh mà xem xét, này dù thật là không thế nào đẹp, không chỉ có khó coi, còn có chút làm người khiếp đến hoảng. Chợt nhìn lên, giống một phùng tái nhợt bạch cốt, Tống Quan lại đối này dù cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, này dù, giống như là chính mình thân thể, một bộ phận, thật là làm người đặc biệt gặp quỷ ý tưởng, chưa kịp nghĩ lại quá nhiều. Này ảm đạm sắc trời gian, mênh mang tiết trắng giữa, nơi xa không trung lại đột nhiên bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Tống Quan ngẩn ra, nắm kia bạch cốt giống nhau dù, nâng mục nhìn lại, chỉ nghe phương xa một tiếng phượng lệ trường minh, mờ mịt dư âm dưới, toàn bộ không trung đều tựa hồ bị thiêu đốt giống nhau. Hỏa phượng ở thiên, triển khai cánh vũ tựa che trời, ngập trời hỏa thế. Như vậy đẹp đẽ quý giá tới rồi cực hạn bộ dáng, mãnh liệt tới rồi cực điểm nhan sắc, đây mới là Chu Tước nguyên bản nên có bộ dáng. Này bích tiêu lưu vang là thần nghi sáu tượng chi cảnh. Tống Quan ngửa đầu xem này sáng lạn cảnh tượng, chấp nhất chuôi này tái nhợt dù, cảm thấy chính mình giống nhìn một hồi siêu nhất lưu tiêu chuẩn ma huyễn cổ phong tảng lớn, làm người muốn giận điểm cái tán. Giờ phút này tiết mịn rừng ở dù mặt phát ra rào rạt vang nhỏ, nhân kia màu son nhan sắc đang ở tới gần cái này phương hướng, Tống Quan cần đến ngửa đầu mới có thể nhìn đến đối phương, cho nên hơi hơi nâng lên dù mặt, hắn trong lòng còn ở cảm thán đâu, đảo mắt kia nguyên bản nhìn còn có chút khoảng cách minh diễm màu đỏ đậm đã gần ngay trước mắt, ngọn lửa gần người. Một chốc sóng nhiệt đập vào mặt, quanh mình tảng lớn tuyết tích đều bị bốc hơi thành xương trắng bộ dáng mờ mịt hơi nước. Mà kia đỏ đậm phượng hoàng bộ dáng ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt, liền ở Tống Quan duỗi ra tay liền có thể sờ đến khoảng cách ở ngoài. Ngừng lại, như thế gần gũi đánh giá, làm người càng thêm mà có thể cảm nhận được Chu Tước thân là thần thú, kia nguyên hình uy nghi. Bất quá Tống Quan chú ý điểm luôn luôn rất có lệch lạc. Tỉ như giờ phút này hắn liền ở trong lòng đầu lén lút mà cân nhắc. Như thế nào này toàn thân ngọn lửa Chu Tước, nguyên hình thời điểm liền không cái đôi mắt đâu. Hay là phía trước biến thành như vậy tháo tháo bộ dáng, chính là vì nghĩ ra một đôi mắt có thể bị người thấy. Chu Tước không biết Tống Quan đáy lòng suy nghĩ cái gì. Cũng may Chu Tước không biết Tống Quan đáy lòng suy nghĩ cái gì. Bằng không hắn phi cùng Tống Quan đánh lên tới không thể. Bởi vì đây là hắn đau chân, chỉ thấy trong hư không, kia tảng lớn ngọn lửa chính dần dần liễm hình dạng. Ngọn lửa một chút đoàn xúc lên, chung đến hóa thành một người hình. Sở hữu sóng nhiệt ở ngọn lửa tiêu tán lúc sau bình ổn. Duy thấy không trung tàn lưu một chút hỏa tinh, nhiên kinh áo gió thổi, quấn vào tiết mịn bên trong liền lại không có dấu vết. Chu Tước một thân hồng y như hòa, lúc này cảnh này, hai người thực sự coi như là quanh năm không thấy. Chẳng qua một hồi đại mộng tỉnh lại Tống Quan, cũng không biết được thời gian trôi đi tình huống. Hắn không biết hắn này trầm xuống ngủ, là ngủ say 2000 năm còn có thừa, lại thấy này phong tuyết đêm. Cánh đồng hoang vu, tàn nguyệt, Tống Quan thiệt tình cảm thấy đột ngột mà hiện thân tại nơi đây hắn cùng Chu Tước. Đều rất giống quỷ. Một cái thanh y từ trong nước bò ra tới, là thủy quỷ, một cái khác chợt đang ở không trung, một thân hồng y, rõ ràng là cái lệ quỷ hình tượng. Này hai quỷ gặp nhau mặt, thật là muốn cho người cảm thán ban đêm nhiều quỷ quái. Quỷ mị dữ dội nhiều, từ khi từ trong mộng tỉnh lại lúc sau, Tống Quan liền vẫn luôn não động khai quá lớn mà ở trong lòng hạt bức bức. Này chủ yếu hắn mới từ trong mộng tỉnh lại, cả người cảm giác đều không phải thực hảo, tâm thái rất có điểm thất hành. Tuy nói hắn còn không đến mức bị hình dung thành là một cái chó điên đi, Nhưng trước mắt Tống Quan đích xác chính là tóm được cái gì liền cắn cái gì mà một hồi phun tào. Ai, bất quá, nhân sinh đã thực gian nan. Tính vẫn là đừng vạch trần hắn đi, đem trong tay dù di một di. Tống Quan nhìn Chu Tước. Nói đến này vẫn là lần thứ hai nhìn thấy Chu Tước hình người. Trước một lần là ở bị vai chính tấn công đến té xỉu phía trước thời điểm. Bất quá hắn cũng chưa tế nhìn. Lúc này thấy, không khỏi nhìn kỹ một phen. Sau đó cảm thấy, này Chu Tước quả nhiên là lớn lên cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Tống Quan hỏi, người này như thế nào tới? Chu Tước là vẫn luôn nhìn Tống Quan. Nghe thế Thanh hỏi chuyện. Hắn nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên giơ lên một cái cười. Kia đột nhiên tràn ra tươi cười. Liền như mùa xuân giải tội như vậy kinh diễm. Chu Tước trong tay còn xủy một vò rượu. Giờ phút này một bước mại đến Tống Quan trước mặt. Quả thật là cùng quỷ giống nhau lặng yên không tiếng động gần sát động tác. Tốc độ cũng là rất nhanh. Hắn này một bước mại gần. Cả khuôn mặt cơ hồ cùng Tống Quan dán vừa vặn. Thanh âm thực nhẹ, còn khó được thực ôn nhu. Tỉnh, người biết người ngủ bao lâu? Chỉ này khoảng cách thật sự thân cận quá. Tống Quan thập phần không khỏe mà sau này lui một bước. Hắn trong lòng một đột, cảm thấy trước mắt nhìn thấy Chu Tước. Nhìn thập phần không bình thường. Tống Quan cầm dù đánh cái ha ha. Người nhanh như vậy xuất hiện. Thật đúng là làm ta giật cả mình. Đến nỗi ngủ bao lâu vấn đề này Tống Quan thật đúng là không biết. Bất quá lại trường cũng trường không đến chạy đi đâu đi. Cho nên hắn là như thế này suy đoán. Ta ngủ đã bao lâu? Một ngày, hai ngày, lại cười, tổng không đến mức là 100 năm đi. Một ngày hai ngày, Chu Tước nghe vậy mỉm cười gật gật đầu. Lại tại hạ một giây biến sắc mặt trở nên cùng sướng kinh kịch dường như. Trong tay đầu bình rượu chiếu Tống Quan sọ não liền khái đi xuống. Liền nói chuyện thanh âm đều phải ngưng ra băng cha tử mà hồ người vẻ mặt. Ta đi ngươi con mẹ nó một ngày hai ngày. Này một vò rượu nện xuống đi. Chu Tước một chuỗi hành động thật sự như nước chảy mây trôi giống nhau. Lưu sướng đến làm Tống Quan hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Mà chờ Tống Quan phản ứng lại đây thời điểm. Trên đầu đã thấy hồng. Hắn bị như vậy tạp có chút ngốc, nhất thời liền dù đều có chút không có nắm lấy, cảm giác có cái gì chất lỏng từ đầu thượng lưu xuống dưới. Một cái tay khác một sờ cái trán, quả nhiên liền thấy một tay ấm áp vết máu. Tống Quan dương mắt nhìn Chu Tước. Không thể tưởng tượng, ngoặc kép, ngoạ táo, có phải hay không người a? Hắn phía trước còn bị người đánh đến mau chết rớt, hiện tại là bệnh nặng mới khỏi đi. Liền tính không có lệ nóng danh chồng huynh đệ chúc phúc. Này một bình rượu tạp đầu người có lợi chuyện gì a? Tống Quan vô cùng kinh ngạc. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chu Tước cười lạnh, màu đỏ ống tay áo vừa nhấc. Trực tiếp một chưởng hô qua đi. Ta hôm nay không tấu chết ngươi đều tính nhẹ. Ngoạ táo, thứ này làm sao vậy? Tống Quan bị kinh sợ tới rồi. Thứ này là muốn biến thái tiết tấu sao? Hắn che lại mặt vô sau này đại lui một bước. Có chút lời tuy nhiên nói vô dụng. Nhưng vẫn là muốn biểu cái thái. Ngươi không cần sằng bậy a. Sằng bậy. Chu Tước cười khẽ cường điệu phục một bên. Cười đến mi mắt cong cong. Hắn tùy tiện mà đem trong tay còn xách theo tàn phá vỏ rượu vứt trên mặt đất. Chỉ kia tươi cười thấy thế nào như thế nào lạnh băng. So với ngươi làm những cái đó sự. Ta làm. Lại nơi nào xưng được với là sằng bậy. Phía trước Tống Quan một người đối với hoang vắng băng nguyên thời điểm còn ở lo lắng cho mình suy nghĩ vớ vẩn quá nhiều. Hiện tại hắn rốt cuộc không công phu suy nghĩ vớ vẩn. Bởi vì Chu Tước ở mở đầu như vậy nói mấy câu sau khi nói qua, trực tiếp vén lên tay áo liền như vậy đuổi theo Tống Quan đánh đậu. Má thứ này là thật sự đánh a. Nhưng đau có hay không? Tống Quan bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Trong tay dù cũng không cần. Trực tiếp rớt trên mặt đất. Chỉ thấy kia nhìn qua một chút đều không xinh đẹp dù rơi xuống đất lúc sau. Cũng không biết là cái gì nguyên lý. Giây lát liền không có bóng dáng mà Tống Quan bị Chu Tước truy đánh đến quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Hắn đỉnh một đầu huyết ở phong tuyết chạy thành một cái ngốc bức. Chết Chu Tước. Ngọa tào ni ma, giờ phút này đối với Tống Quan tới nói, trên đời này nhất bi thảm sự tình, không gì hơn bị người đuổi theo đánh, còn chạy không thoát, sau đó ở biết rõ không chạy thoát được đâu dưới tình huống. Trơ mắt mà bị người tấu đến trên mặt nở hoa, đậu má, đều là tứ thần thú hắn vì cái gì sẽ nhược thành cái này bức dạng. Đây là phải bị đánh thành ngốc bức hoa tiết tấu a. Về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Cuối cùng Tống Quan một thân là thương mà bị Chu Tước kéo hồi Thanh Long hố. Không sai, tất cả đều là bị Chu Tước tấu ra tới. Huyền Vũ tới nhìn đến thời điểm, rất có chút bị kinh đến. Tống Quan hắn đây là, Chu Tước kéo Tống Quan liền cùng kéo chết cẩu giống nhau. Đem Tống Quan hướng trên giường một ném, lạnh lạnh nói, thiếu tấu. Huyền Vũ nhìn nhìn Tống Quan, lại nhìn nhìn Chu Tước, hắn thoại bản liền không nhiều lắm, giờ phút này khuyên can cũng khuyên đến hơi có chút khó khăn. Tựa hồ, tấu đến có chút qua, Chu Tước cười lạnh, lại không tấu hắn, ta xem hắn lần sau có thể đem thiên thọc ra cái lỗ thủng. Huyền Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ có đạo lý. Không lại tiếp tục khuyên bảo, liền vai chính thụ cũng bị kinh động. Tới nhìn Tống Quan một hồi, A Diễn nhìn Tống Quan kia bị đánh thành như thế thê thảm bộ dáng, hơi có chút không đành lòng. Tống Quan, chỉ là một câu nổi lên cái đầu, chung quy muốn nói lại thôi. Đại khái trước mắt những việc này phát sinh, đều là nhân hắn dựng lên. A Diễn trong lòng cảm thụ thập phần phức tạp. Kỳ thật hắn có rất nhiều lời nói tưởng cùng Tống Quan nói, nhưng lại không thể nào nói lên. Vẫn luôn, giống như đều là như thế. Thí dụ như Tống Quan thích hắn việc này, Tống Quan thích hắn. Hắn biết, Tống Quan vì hắn làm như vậy nhiều sự tình. Hắn đương nhiên cũng biết, như vậy trắng ra mà nùng liệt cảm tình, oanh oanh liệt liệt đến làm người cảm thấy không chân thật. Hắn nhớ tới đã từng Chu Tước hỏi qua Tống Quan. Lúc đó là yến hội, Chu Tước trêu ghẹo mà nói, Tống Quan, ngươi như thế nào như vậy thích A Diễn đâu? Tống Quan lúc ấy không có bất luận cái gì tạm dừng mà trả lời nói, bởi vì A Diễn đã cứu ta a, đó là phụ thần khi chết bọn họ nhị thần tứ thần thú, sơ sinh hết sức. Hắn cùng Tản Phân Phân lúc ban đầu là lúc đó là hình người, nhưng còn lại người cũng không phải, đều là gầy yếu hình thú. Đặc biệt là Tống Quan, thiên địa năng lượng phân phối cũng không cân đối. Tống Quan ra đời chi sơ, đó là cái dinh dưỡng bất lương đến hơi thở thoi thóp bộ dáng. Vạn không có ngày sau phong cảnh, lúc đó tiểu Thanh Long nhỏ nhỏ gầy gầy xúc thành một đoàn. Đôi mắt đều không mở ra được, hô hấp đều là mỏng manh. Một thân thanh lân ảm đạm đến nhìn không ra màu xanh lá. Cơ hồ cởi thành màu trắng. Là cái sinh hạ tới liền mau chết yểu bộ dáng, khi đó hắn cảm thấy tiểu Thanh Long thực đáng thương. Liền cắt vỡ ngón tay uy huyết cho đối phương. Gầy yếu tiểu Thanh Long dù chưa trưởng thành, đôi mắt cũng không có mở dấu hiệu. Có thể nghe thấy hắn kia nhuộm dần thuần túy thần lực máu. Bản năng ai ai cọ cọ lại đây ôm lấy hắn ngón tay. Nhọn nhọn long hôn thấu đi lên. Dán ở hắn miệng vết thương thượng hút máu cơ hồ không buông tay. Một bên Tản Phân Phân thấy, hai ba chạy bộ lại đây, theo sau sách lên kia cắn miệng vết thương hút rừng không được tới tiểu Thanh Long. Trực tiếp một xả dùng sức quăng ra ngoài, sau đó mắt lé nhìn qua, đối hắn nói, ngươi nhưng thật ra hào phóng, là tưởng bị hắn hút máu hút khô rồi. Tiểu Thanh Long vẫn luôn thể nhược, lần đầu hóa thành hình người thời điểm, cũng là cái tóc ố vàng sắc mặt tái nhợt tiểu hài tử bộ dáng. So với Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ, gầy suốt một vòng lớn, cả người đều không dài thịt, có khi đi tới liền té lăn trên đất. Bò dậy đều là hai chân run rẩy bộ dáng, có một lần cùng Chu Tước không biết vì sao khắc khẩu lên. Chu Tước nhưng thật ra không nhanh không chậm mà đùa với tiểu Thanh Long chơi. Kết quả này tiểu hài tử thật sự bị tức giận đến chết khiếp. Trực tiếp che lại ngực ngã xuống đất. Sợ tới mức Chu Tước lúc ấy cả người đều choáng váng. Rõ ràng thân mình không tốt, không động đậy đến đại cảm xúc, lại là cái cấp tính tình táo bạo tiểu quỷ, cũng chỉ có cùng hắn đãi ở bên nhau thời điểm, mới có thể an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống chính là cả ngày, khi đó tiểu thanh long thân thể kém. Chỉ dùng thần lực đưa vào điều dưỡng cũng không thể đem thân thể cố điều dưỡng hảo. Vì thế hắn mỗi ngày đều cắt vỡ thủ đoạn uy Tống Quan uống máu. Thanh y tiểu hài tử khi đó còn không có sửa tên. Còn gọi làm A Thanh. Thường xuyên ôm lấy hắn eo đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Tiểu hài tử thanh âm mềm đến giống đường. Cùng hắn nói chuyện lúc ấy lại mang theo một chút khóc âm. Cứ như vậy nói với hắn. A diễn, người tay có đau hay không đâu? Ta làm ngươi đau đúng hay không? Ta là cái hư hài tử, sau lại đối phương trưởng thành. Lại không phải lúc trước kia ốm yếu tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng hắn tổng cảm thấy đối phương vẫn là đứa bé kia. Trước sau chưa từng lớn lên, vẫn là cái tiểu hài tử. Đứa nhỏ này rất nhiều sự tình đều xem không rõ. Dựa vào chính mình cho rằng cái kia ý tưởng. Một khang nhiệt huyết mà dũng cảm tiến tới. Hắn thích hắn, bởi vì hắn năm đó máu tục mệnh. Nhưng hắn thật sự thích hắn. Có lẽ chỉ là nghĩ lầm thôi. Có lẽ đến cuối cùng, tiểu thanh long liền sẽ phát hiện. Đã từng cho rằng trung tình. Bất quá là nhất thời bị mê mắt. Ân cứu mạng là ân cứu mạng. Thích là thích. Hai người là hai chuyện khác nhau. Mà tiểu thanh long không hiểu chuyện. Đến bây giờ đều còn nói nhập làm một. Ngày sau biết được, sẽ hối hận, cho nên hắn không thể đáp lại hắn. Không thể, rất nhiều thời điểm hắn đối với Tống Quan, có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại luôn là vô tật mà chết. Tựa như có lẽ cùng Tống Quan nói một ít trọng một chút nói. Trọng một ít, lại trọng một ít, trọng đến có thể cho đối phương hoàn toàn mà tuyệt kia phân tâm tư. Chính là hắn lại muốn nói như thế nào đến xuất khẩu đâu. Hắn là như thế này nhìn hắn lớn lên, biết rõ khoái đao mới có thể chảm đay rối. Chính là kia thanh đao dơ chậm chạp chảm không đi xuống. Hắn luôn là nhớ rõ thanh y tiểu hài tử ôm hắn eo bộ dáng. Đứa bé kia ngửa đầu nhìn hắn, đen như mực con ngươi liền chỉ chiếu rọi ra hắn một người. Thật giống như hắn là hắn toàn thế giới, muốn nói như thế nào. Những lời này đó, ngôn ngữ đều biến thành tái nhợt sắc. Nghẹn lời dưới, cái gì đều không mở miệng được. Hắn cùng Tống Quan đã từng so với ai khác đều thân cận. Hiện giờ lại là nhất xa cách người. A diễn rũ mi mắt. Trên giường người còn ở hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu không có người nghe thấy. Người hảo hảo dưỡng thương, lúc này thanh long hố ngoại. Một mảnh đồ hoa lan hải. Chu Tước cùng Huyền Vũ cố ý ra cửa. Là vì cấp A diễn cùng Tống Quan lưu lại điểm một chỗ không gian. Cứ việc hiện tại Tống Quan vẫn là bị đánh bất tỉnh trạng thái. Huyền sắc quần áo Huyền Vũ nhìn nơi xa mây mù vùng núi yên tĩnh. Một bên Chu Tước dựa lan can. Huyền Vũ nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên ra tiếng. Ta kỳ thật phía trước vẫn luôn đối Tống Quan tỉnh lại không ôm có hy vọng. Chu Tước nhắm hai mắt. Là một tiếng. Ân, Huyền Vũ lại nói. Người còn nhớ rõ trước kia chúng ta lừa đến Bạch Hổ chúng tâm ma kết. Chu Tước mở mắt ra. Nhớ rõ, đó là thật lâu xa sự tình. Lúc đó vai chính công còn không có trung nhị bạo biểu. Sáu cá nhân đều còn đợi đến hảo hảo. Kỳ thật khi đó cũng không biết tâm ma kết là cái gì. Chỉ là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Vốn dĩ chỉ là tưởng trêu cợt một chút người chết mặt. Lại không nghĩ rằng hậu quả như vậy nghiêm trọng. Ta còn nhớ rõ khi đó A diễn thực tức giận. Đó là hắn lần đầu tiên phát hỏa mắng chúng ta, Huyền Vũ nói. Đích xác, bất quá sau lại ngươi không còn nữa. Cho nên không thấy được tản phân phân lúc ấy ở. Ta cùng Tống Quan ở hắn lôi kéo hạ. Có như vậy trong chốc lát vào Bạch Hổ mộng, Chu Tước nghiêng đi mặt. Vẫn luôn chưa từng nghe các ngươi nói qua, Huyền Vũ nhẹ giọng nói. Cũng không phải cái gì tốt hình ảnh, Chu Tước cười một tiếng. Ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra tò mò các ngươi thấy cái gì. Tản phân phân tâm ma kết. Cho tới nay được xưng không có người có thể phá giải. Tâm ma, tức là tâm niệm thành ma. Nếu tâm niệm có thể thành ma, kia tất nhiên chấp niệm sâu nặng. Nếu chấp niệm sâu nặng, kia lại sao có thể dễ dàng buông. Cho nên thế gian có thể chạy thoát tâm ma giả, thiếu chi lại thiếu. Phía trước phàm là chúng chiêu thần quân, cho tới bây giờ cơ bản đều qua đời. Không phải qua đời, kia đó là cho tới bây giờ đều chưa từng tỉnh lại, Huyền Vũ nói. Ở Tống Quan phía trước, Bạch Hổ là duy nhất đi ra, Chu Tước nhướng mày. Không nói chuyện, lúc ấy trong mộng hình ảnh thực loạn. Chúng ta tiến vào kia một tiết trong mộng, có rất nhiều người quỳ gối Bạch Hổ trước mặt. Ta cùng Tống Quan cách khá xa, nghe không rõ ràng lắm. Bất quá Bạch Hổ đem trong mộng người đồ cái biến là thật sự. Ta lúc ấy cùng Tống Quan đều nhìn thấy. Này trong mộng đầu, có cùng chúng ta lớn lên giống nhau như đúc người. Mà Bạch Hổ liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Liền toàn giết, là khó được câu dài. Huyền Vũ nhắm mắt, ta suy nghĩ. Tống Quan hắn, như vậy cũng không có gì. Chu Tước cắt đứt Huyền Vũ nói. Hắn chiết một bên đồ hoa lan chi. Muôn hồng nghìn tía đều ở đầu ngón tay nghiền quá. Tống Quan là như thế này từ trong mộng đi ra cũng hảo. Không phải như vậy từ trong mộng đi ra cũng hảo. Nếu đây là duy nhất từ trong mộng ra tới phương pháp nói. Như vậy làm như vậy. Chính là chính xác. Huyền Vũ im lặng sau một lúc lâu. Hắn nghiêng đi mặt nhìn về phía Chu Tước. Quang từ ngữ điệu. Rất khó nghe ra hắn cảm tình, sắc thái. Có lẽ là thiệt tình thành ý tán đồng. Lại hoặc là chỉ là tùy tiện có lệ. Nhưng Huyền Vũ đích xác trả lời nói chính là. Người nói không tồi, đến tận đây lúc sau. Chu Tước Huyền Vũ đều là chưa lại mở miệng. Gió thổi qua đồ hoa lan hài. Những cái đó giống như không có trọng lượng cánh hoa. Liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bị thổi đến đầy trời bay múa. Phảng phất hạ một hồi mềm nhẹ vô chung muôn hồng nghìn tía lạc tuyết mà đợi Tống Quan lúc sau tỉnh. Lại, biết được chính mình này một ngủ liền ngủ gần 2.500 năm thời điểm. Quả thực trong mắt đều phải rớt ra tới. Uy, hắn ở trong mộng cảm giác cũng chưa trải qua nhiều ít sự a. Này ngươi muội a, khai máy gia tốc cũng không giống như vậy đi. 3.000 năm thời gian, trực tiếp bị chém đến chỉ còn 500 năm. Loại này phảng phất khai gian lận khí giống nhau cảm giác. Có điểm làm hắn tưởng điểm tán làm sao đây. Quả thực làm nhân tâm hoa nộ phóng được chứ. Đây là hắn đến thế giới này lúc sau. Nghe qua nhất êm tai tin tức. Liên quan Chu Tước cho hắn băng bó miệng vết thương thời điểm. Chu Tước kia cố ý xuống tay pha tàn nhẫn mà hướng hắn miệng vết thương thượng ấn. Thẳng ấn đến hắn nhe răng trợn mắt hành vi. Tống Quan cũng đều không thèm để ý, này 2.000 năm chưa giác khi đoạn. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều sự tình. Tống Quan lúc ấy ngất xỉu, liền cái gì đều không biết. Hiện giờ tỉnh lại đứt quãng mà lại biết được bộ phận. Tỷ như Di Quang Tiên Tử đệ đệ đã chết. Di Quang Tiên Tử nhận được đà kích pha đại. Có chút tinh thần hỏng mất. Vai chính thụ A Diễn đem người mang về tới thu làm thị nữ. Xem như một phen che chở, lại tỉ như năm đó kỳ thật tình thế tương đương hung hiểm. Nếu không phải bởi vì trù cốt, không chừng Tống Quan hắn liền đã chết. Cái gọi là trù cốt, đó là đem thanh long bản tôn thân xác long cốt cấp rút ra. Dung tiến này phân thân thân xác, nghe nói kia quá trình là có thể đem người đau cái chết khiếp. Nhưng Tống Quan đối này không một chút cảm giác, có cũng đều bị hệ thống che chắn rớt. Nhưng thật ra vai chính thụ thừa thanh long bản tôn thân xác. Ở trù cốt trong quá trình. Vì thế chảy 3 ngày 3 đêm huyết. Nghe nói lúc ấy phiền não hải thủy đều bị nhiễm hồng. Trường hợp rất là thảm thiết. Tống Quan nhớ tới chính mình này hơn 2.000 năm sau tỉnh lại. Chuôi này tâm tùy ý động xuất hiện rú. Quả nhiên cái này ý niệm bốc lên. Trong tay liền nhiều chuôi này rú. Khó trách lúc đầu hắn nhìn liền cảm thấy này rú cổ quái. Giống hắn thân thể một bộ phận, còn nhìn giống bạch cốt, nguyên lai đây là bản tôn thân xác long cốt biến thành. Đây là trù cốt một cái kết quả. Kinh Chu Tước giới thiệu, vật ấy có trấn hồn an thần công hiệu, còn có thể đề cao thân xác tu vi. Trừ cái này ra còn có thể theo ký chủ tâm ý. Biến ảo thành các loại hình dạng khí cụ, tỉ như nói dù lạp, kiếm lạp, quải trượng lạp, cây búa lạp. Thật sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị sản phẩm, đương nhiên. Tống Quan ngủ quá khứ hơn 2.000 năm. Còn đã xảy ra một chuyện lớn, Bạch Hổ mất tích. Tống Quan vừa nghe. thần sắc thập phần khẩn trương, ngữ khí nói là khẩn trương Bạch Hổ an nguy, chi bằng nói là khẩn trương cốt truyện phát triển đi hướng. Hắn thực lo lắng, không biết Bạch Hổ mất tích, có phải hay không bởi vì chính mình lúc trước kia một phen hành động, mới đưa đến một loại lệch lạc, bởi vì đại cương cấp gia luôn luôn thực hàm hồ. Vì thế Tống Quan không biết, Bạch Hổ mất tích chuyện này phát sinh, rốt cuộc là thuận theo cốt truyện sở cần, vẫn là cốt truyện ở ngoài một hồi biến cố. Mất tích cái này từ ngữ, thật sự quá mức thật không minh bạch, thậm chí đều không thể xác thực biết. Bạch Hổ rốt cuộc là nằm vùng ở nào đó xó xỉnh, không bị người phát hiện, vẫn là kỳ thật Bạch Hổ đã sớm đã bị người lộng chết, này phân bất an mãi cho đến Tống Quan gặp được. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy quá Di Quang tiên tử, sau đó tới một cái đỉnh điểm, Tống Quan từ đối phương trên người cảm thấy một loại mơ hồ không khỏe cảm. Tựa như năm đó Di Quang tiên tử đệ đệ như vậy. Rồi sau đó một lần trong lúc vô tình, hắn nhìn đến Di Quang tiên tử trong mắt một mặt giây lát lướt qua ánh sáng tím tràn đầy. Tống Quan ngẩn ngơ, vai chính công quả nhiên không chết. Vai chính công thế nhưng ở chỗ này, địch nhân liền ẩn núp tại bên người. Hơn nữa tựa hồ trừ bỏ hắn bên ngoài, mọi người đều không phát giác cái gì. Này quả thực chính là bất tường dấu hiệu đại mở màn. Bạch Hổ sẽ không thật sự bị người cấp làm đã chết đi. Nếu Bạch Hổ đã chết, kia lúc sau cốt truyện cần phải làm sao bây giờ? Hơn nữa Bạch Hổ thật sự ngày thường cùng mọi người đều không có gì tiếp xúc. Hắn tưởng lộng cái điều tra tới phán đoán Bạch Hổ rốt cuộc bị làm sao vậy. Đều tin tức tàn khuyết, Tống Quan thật muốn hộc máu. Trong lúc Tống Quan cùng Chu Tước Uyển chuyển đề qua một lần, Chu Tước trả lời nói, người nói Bạch Hổ, hắn, cùng với để ý hắn gặp được chuyện gì, người không bằng nhiều quan tâm chính mình thương thế, cuối cùng trằn trọc mấy tay. Tống Quan vào tay một khối nghe nói là dính Bạch Hổ thần thức ngọc bội. Mà thông qua điểm này mỏng manh thần thức, nếu xuất hiện ở Bạch Hổ phạm vi ngàn dặm trong vòng, hắn liền có thể dò thám biết ra Bạch Hổ ở nơi nào. Tống Quan tóm lại là không yên tâm. Có lẽ Bạch Hổ gặp nạn, có lẽ không có. Nhưng vạn nhất Bạch Hổ đang ở gặp nạn trên đường đâu, làm không hảo hắn đi cùng không đi, liền thành này một vòng mục đích mấu chốt chi bút cũng không nhất định. Cái này ý niệm bốc lên, Tống Quan kiên định đi tìm Bạch Hổ tâm. Chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người, a bằng hữu, đãi một thân thương hảo đến thất thất bát bát. Tống Quan cùng Chu Tước Huyền Vũ còn có vai chính thụ cáo biệt, liền đánh du lịch bát hoang danh hào. Kỳ thật đi tìm Bạch Hổ, Chu Tước nhưng thật ra không nghĩ làm hắn đi. Chẳng qua Tống Quan lưu đến mau, cũng mất công hiện giờ thần lực thêm vào. Hắn hoa cái 100 năm thời gian, cũng có thể đem này bát hoang sao sao du biến. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thời gian này dù sao cũng phải hoa đi ra ngoài. Tống Quan là nhận việc này, hắn một đường tây hành, nhưng thật ra cái gì cũng chưa đụng tới. 30 tái qua đi, chỉ là không thành tưởng, Thương Lan hải bạn, Cửu Nghi sơn sườn, Tống Quan ở trải qua nơi đây khi, đột giác chính mình tán đặt ở ngoại thần thức, chạm đến cái gì, mặc dù đối mặt như thế biến cố, Tống Quan cũng là thần sắc bất biến. Hắn chỉ là cảnh giác mà dọn xong muốn đấu võ tư thế. Hiện giờ cho dù là gặp được vai chính công, hắn cũng là không sợ. Bởi vì thân mang long cốt hắn, đã không phải nguyên lai Tống Quan, mà là đánh qua mụn vá thăng cấp bản 2.0 Tống Quan. Vai chính công cái loại này nguyên thần cắt lại thiết, lại còn có không tốn thượng cũng đủ thời gian tiến hành tĩnh dưỡng cặn bã. Trước mắt là vô pháp đánh bại hắn. Nhưng như vậy nghĩ Tống Quan, lại thật là không có dự đoán được. Chính mình vẫn đề phòng bốn phía cảnh vật, lại nghe đến rắc rắc một chuỗi toái hưởng. Hắn cứng đờ mà cúi đầu, liền trơ mắt mà nhìn chính mình trong lòng ngực xủy kia khối Bạch Hổ ngọc bội. Trong nháy mắt không hề dự triệu mà vỡ thành cạn bã. Tống Quan, bằng cô bằng, ngọa táo. Tống Quan nhìn trong lòng ngực vỡ vụn ngọc bội, nhất thời bình tĩnh biểu tình là hoàn toàn banh không được. Hắn không biết này ngọc bội rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cớ vỡ vụn. Nhưng nói vậy không phải bởi vì ngọc ở người ở. Ngọc nát người vong, như vậy giả thiết. Nhân hắn biết này ngọc bội chỉ là bạch hổ dùng quá một khối bình thường ngọc bội. Cũng không chỗ đặc biệt, như vậy tưởng tượng. Tống quan liền chấn định rất nhiều. Cũng không giống ngọc nát kia ngay từ đầu như vậy. Như vậy kinh hoàng thất thố. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối khăn. Đem kia toái ngọc đều bao bọc lấy. Cảm ứng một chút, quả nhiên lại vô pháp cảm nhận được bạch hổ hơi thở. Tống quan hô hấp cứng lại. Mơ hồ có điểm núi lửa bùng nổ dấu hiệu, hắn liều mạng mà hít sâu hai khẩu khí. Tống quan đè lại ngực nói cho chính mình. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Liền tính giờ phút này chính mình bạo tẩu, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì a. Chờ trong lòng kia sông cuộn biển gầm cảm xúc bình phục chút, tống quan hít sâu một hơi, liền nắm chặt kia vô dụng ngọc bội, chuẩn bị rời đi này rốt cuộc nơi. Nhưng mà làm tống quan trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương hắn muốn rời đi nơi đây thời điểm, hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái quỷ dị pháp trận bên trong. Lại là ra không được. Ngọa tào, tống quan giận dữ, thật là buồn cười. Hắn một hồi phát tiết một đống pháp thuật loạn đánh ra đi. Cố tình này kết giới chính là không chút sứt mẻ, này pháp trận tự thành cái chắn đem toàn bộ cửu nghi sơn đều lung ở trong đó. Từ bên ngoài xem thời điểm là không thấy tung tích, mà từ bên trong xem bên ngoài lại có thể nhìn đến bên ngoài mơ hồ dấu vết. Này một phương thiên địa màn trời bày biện ra một loại vi diệu vặn vẹo cảnh quan. Sau đó tống quan thử nữa hạ. Ngọa tào, thật sự không dùng được. Tống quan kinh ngạc đến ngây người. Này đó dưỡng thương thời gian, hắn nhưng thật ra dốc lòng hảo hảo học một phen pháp thuật. Đồng thời cũng ở nghiên cứu thanh long bản thân, ngôn chú, giống nhau năng lực. Pháp thuật sử dụng năng lực, tống quan là chướng không ít. Đối tự thân thiên phú năng lực nghiên cứu, cũng mơ hồ có một ít mặt mày. Nhưng là, hắn đối pháp trận là hoàn toàn không có nghiên cứu. Chu Tước cưỡng bách hắn dưỡng thương thời điểm, nhưng thật ra làm hắn kiến thức một chút pháp thuật uy lực. Phá giải pháp trận tống quan hắn thực sự không thành thạo. Bất quá giống nhau, hắn mạnh mẽ đột phá thì tốt rồi. Chính là lúc này ngọa tào ni ma cái này pháp trận rất cao cấp a. Thực, cao, cấp, tống quan một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Hắn nói cho chính mình bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Pháp trận cao cấp điểm cũng không có gì. Hắn cùng lắm thì dùng nhiều điểm thời gian. Tóm lại vẫn là có thể đi ra ngoài. Cũng đúng là lúc này. Tống quan đột nhiên nghe thấy một phen tinh tế tiếng nói từ một bên trong bụi cỏ truyền đến. Còn mang theo đâu yin, kinh hỉ mà không thể tin tưởng mà kêu to một tiếng. Đế quân, thanh long đế quân, nhưng thật ra không nghĩ này cổ quái nơi. Lại vẫn có người, thả còn có thể kêu ra thân phận của hắn. Nghĩ đến không bình thường, chỉ là cũng không biết này người đến là địch là hữu. Tống quan vẫn chưa theo tiếng. Quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy một cái đại hoa miêu khập khiễng mà từ trong bụi cỏ chạy ra. Hai mắt phiếm lệ quang. Kia bộ dáng nhìn tống quan tựa hồ là đã kích động đến không kềm chế được thần thái. Đế quân đại nhân, ngài là nghe nói này trên núi có yêu vật quấy phá, cho nên tới cứu chúng ta sao? Cửu nghi sơn thượng có yêu vật quấy phá, bày ra này kỳ quỷ pháp trận, xử nơi đây có tiến không chỗ. Đại hoa miêu một phen nước mũi một phen nước mắt mà nhào vào tống quan. Gót chân trước, tiểu thần cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Không nghĩ đã bị vây ở trận này bên trong. Đế quân đại nhân thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta a. Nguyên lai này chỉ đại hoa miêu là thượng giới thần quân, tên là Lãng Hoài. Không cẩn thận vào này trận lúc sau, đã bị vây ra không được. Hơn nữa không chỉ có không ra đi, còn bị kia trong núi đầu một con cực kỳ hung tàn yêu vật cấp tấu đến không thể duy trì hình người. Lãng Hoài thần quân khóc đến rừng không được tới. Tưởng hắn đường đường một thế hệ thần quân, khi nào hỗn đến như vậy thê thảm quá. Hắn phát gục ở tống quan trước mặt, thẳng nói kia đỉnh núi yêu vật thập phần hung ác. Hơn nữa lưu trữ người không giết, yêu thích làm nhục người. Thật sự quá xấu rồi. Quá xấu, đại hoa miêu khóc lóc thảm thiết khóc lóc kể lể trong chốc lát lúc sau. Hắn sau lưng liền đi theo. như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra một đống chủng loại khác nhau tiểu động vật. Tất cả đều là rưng rưng bộ dáng, đều là bị cái kia yêu vật tấu quá. Mỗi một cái đều duy trì không được hình người. Mỗi một cái đi đường đều là thống nhất khập khiễng tư thái, một đám tiểu động vật anh mà. Khóc thành một đoàn, giữa một con diện mạo rất là đáng yêu hồ ly nhân cơ hội lay trụ Tống Quan vạt áo. Còn chưa mở miệng, liền trước bị đại hoa miêu trừ phi. Lãng Hoài Thần Quân lấy tạc mao chi thế đem Tống Quan hộ ở sau người. Mắt mèo mở to, cả giận nói, đế quân đại nhân há là các ngươi có thể mạo phạm. Sau đó móng vuốt một mặt khóe mắt, nhìn Tống Quan nói, này đỉnh núi đều là chút chưa khai hóa chi tiên. Đế quân đại nhân thỉnh không cần cùng bọn họ này đó man tiên so đo, Tống Quan. Ngoặc kép, sau đó Tống Quan liền tại đây một đám tiểu động vật gian. Hưởng thụ tới rồi đế quân yêu đãi, thực mau hắn trước mặt liền bãi đầy đủ loại kiểu dáng, cống phẩm. Một con chim nhỏ thẹn thùng mà chộp tới sâu lông, phóng tới Tống Quan trước mặt. Đế quân đại nhân thỉnh hưởng dụng, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan đến bây giờ mới thôi đều còn không có mở miệng qua. Bởi vì thật sự là bị nhóm người này tiểu động vật làm cho sợ ngây người. Sau một lúc lâu, hắn đem những cái đó, cống phẩm, đẩy cho đại hoa miêu. Đỡ chán, ta không cần này đó, nghe nói này cử bị thương rất nhiều tiểu động vật tâm, tóm lại. Tống Quan hắn tạm thời liền tại đây đàn tiểu động vật đại bản doanh trụ hạ. Kế hoạch của hắn là quyết định hảo hảo tra xét một chút kia trong lời đồn trong núi yêu vật. Sau đó tìm ra phá giải nơi đây pháp trận phương pháp. Chạy nhanh cút đi, mà Tống Quan gặp được trong lời đồn đại yêu vật khi là chính ngọ thập phần. Khi đó không trung vạn dặm không mây. Tống Quan ngày gần đây vẫn luôn đang tìm yêu vật lại trước sau không thấy yêu vật hiện thân. Nhân mới vừa đi ngang qua bờ sông, hắn liền thuận tay bắt mấy đuôi tiên cá cất vào giỏ tre, chuẩn bị mang về cấp tiểu động vật nhóm ăn, đó là ở trên đường trở về. Tống Quan hắn gặp một con thỏ, đúng vậy, một con thỏ con, một con tuyết trắng là lướt đáng yêu. Màu lông thủy hoạt, phỏng chừng kêu nữ hài tử nhìn, hơn phân nửa cô nương đều sẽ bụng mặt nói, hảo manh hảo manh hảo manh a, như vậy một con manh con. Thỏ, Tống Quan không nhớ rõ chính mình nhìn thấy tiểu động vật chung có như vậy một con. Đang muốn mở miệng, mà lúc này, thỏ con dùng hồng đến trong sáng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Trước một bước mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Thỏ con thanh âm tinh tế mềm mại, lại như cũ mang một loại ngày xuân màn trời hàn tinh lạnh lẽo. Ta chưa thấy qua ngươi, Tống Quan nghe vậy không khỏi mà cúi đầu xem kia chỉ thỏ con. Cảm thấy thời buổi này liền cái thỏ con đều như vậy điều tạc thiên bộ dáng. Thật là không khoa học, hắn còn không có nói chuyện. Kia chỉ thỏ con cũng đã xông lên. Một cái nhảy đánh đã lọt vào hắn trong lòng ngực giỏ che chung. Tống Quan chỉ cảm thấy trong lòng ngực trầm trầm. Kia chỉ thỏ con một ngụm ngậm trụ một con cá. Hàm tiến trong miệng nhổ ra chính là một phen xương cá đầu. Như thế trong nháy mắt đã không có 7 con cá. Duy nhất dư lại như vậy một cái. Thỏ con một ngụm cắn cá thân, hàm ở trong miệng, liền như vậy thân thủ mạnh mẽ mà ra bên ngoài một nhảy. Lộn mèo hai chu, rơi xuống đất vững vàng. Tư thái tiêu sái thật là muốn đánh cái mãn phân, lông tơ màu trắng dáng người nhỏ xinh thỏ con rơi xuống đất lúc sau, còn không quên quay đầu lại nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Sau đó đầu uốn éo, liền như vậy kéo từ Tống Quan trong lòng ngực đoạt tới tiểu ngư. Bay nhanh mà chạy trốn. Chỉ thấy mấy cái lên xuống, liền biến mất ở núi rừng chi gian. Trong lúc Tống Quan thi triển mấy cái pháp thuật, đều bị kia thỏ con tinh chuẩn mà tránh đi. Tống Quan ngoặc kép, ta thảo, này đều cái gì con thỏ a? Không đối, loại này sinh vật sao có thể là con thỏ a? Tác giả có lời muốn nói. A còng LINLIN. Ha ha ha ha. Cảm ơn Linh lần thỏ con ngạnh. Bởi vì Linh lần miêu tả nhà nàng thỏ con sẽ ăn vụng giam bông. 23.333. Lúc ấy thật là cười cry. Sau chương là có thể kết thúc này chu mục. Tống Quan mộng ở chỗ này không biểu. Tích cóp hạ tuần sau mục bổ đao. Cảm ơn Linh lần địa lôi. Cảm ơn chim én địa lôi. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh địa lôi. Cảm ơn tê im hai cái địa lôi. Cảm ơn Rin điệp loại cùng lựu đạn. Tốt, bị như thế mật độ cao địa lôi trận thế dọa khóc. Che mặt cảm ơn đại gia Moa Moa bằng ba bằng. Hết chương.